Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, Dương Thành mua sắm nhiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Khả Tuyền rất nhanh liền đem. Nàng phụ thân Tần Minh Quân mang theo tới đây, Dương Thiên Long vừa thấy cái này hai cha con nàng. Không khỏi được cảm thấy cái này người máy mạnh mẽ. Tần Khả Tuyền lớn lên cùng nàng phụ thân rất giống. Nhìn qua cũng là một bộ lịch sự dáng vẻ. Rất nhanh, Tần Minh Quân liền đem năm ngoái sự tình phát sinh nói một lần. Nội dung cùng lúc trước Dương Thiên Long biết được không sai biệt lắm. Lại cụ thể chi tiết tựa hồ cũng không có cái gì. Vậy ngươi nhớ được bọn họ tướng mạo sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Tần Minh Quân gật đầu một cái. Ta nhớ được, bọn họ tổng cộng là 3 người. 2 nam 1 nữ, 2 cái nam cũng đeo mắt kiếng. Nhìn qua giống như là người có ăn học. Nữ nhìn như có chút người quý phụ cái loại đó lối ăn mặc. Vậy cụ thể có thể hay không nói một chút? Dương Thiên Long vội vàng nói. Cụ thể mà. Một người nam hơn 40 tuổi, một cái hơn 30 tuổi, vóc dáng cũng cùng ngươi không sai biệt bao cao. Hơn 40 tuổi nam cuốn tóc, ta nhớ được bên khóe miệng có viên mụt ruồi. Hơn 30 tuổi nam nhân vật nhỏ tóc húi cua, mặt có chút dài, nữ có chút hơi mập, trên mặt hóa trang rất nồng. Tần Minh Quân đầu đuôi gốc ngọn nói ra, vậy bọn họ có không có để lại thứ gì? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, Tần Minh Quân lắc đầu một cái, bọn họ chính là tới đây gạt người, nơi nào sẽ lưu lại thứ gì, có hay không hút thuốc? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, Tần Minh Quân nhíu mày một cái, trong lòng nói người trẻ tuổi này có thể so với trong huyện hình cảnh cũng hỏi cẩn thận. Suy nghĩ kỹ một hồi, hắn gật đầu một cái, có. Ta nhớ được hai người cũng hút thuốc. Vừa nghe hút thuốc, Dương Thiên Long không khỏi được trên mặt một hồi vui mừng. Chỉ cần có bọn họ lưu lại dấu vết, kêu là có thể căn cứ mùi đi ngửi đi ra. Vậy tàn thuốc ở nơi nào? Dương Thiên Long vội vàng nói. Đã sớm bị quét dọn vệ sinh thời điểm xử lý. Tần Minh Quân một mặt buồn bực nói. À, vừa nghe thuốc lá này đầu bị xử lý sau đó. Dương Thiên Long rất buồn rầu. Tần Minh Quân vậy nhìn thấy Dương Thiên Long trên mặt buồn rầu. Tuy nói người trẻ tuổi trước mặt này hỏi vấn đề có chút ly kỳ cổ quái. Nhưng là hắn vẫn là trong lòng cảm thấy thằng nhóc này hẳn vẫn là có mấy đem bàn chải. Hắn cũng không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một người nào chi tiết. Tiếp tục bắt đầu ở đầu óc bên trong hồi tưởng. À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Chúng ta ở đi cao điểm thôn trên đường, ở 18 rẽ nơi nghỉ ngơi. Hai người bọn họ cũng hút thuốc tới. Tàn thuốc lúc ấy trực tiếp bị ném tới phía dưới vách núi. Hơn nữa cô kia vậy cầm trong tay uống xong nước suối ném xuống. Thuốc lá hiệu gì? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Tần Minh Quân sững sốt một chút. Tiếp theo lắc đầu một cái. Ta không biết, ta không hút thuốc lá. Đây là chung chủ nhiệm vậy bắt đầu hồi tưởng lại. Khi đó hắn không có cùng chủ nhiệm Tần đi trong thôn. Nhưng là hắn ở phòng làm việc vậy cùng bọn họ đánh giao phó. Vậy hai cái nam vẫn còn cho hắn phát qua khói. Dương tiên sinh, ta nhớ ra rồi, là thuốc lá Yun Yan. Chung chủ nhiệm vội vàng nói. Phải, ta biết, vậy nước suối là cái gì? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Một chai băng suối, lúc này Tần Minh Quân một mặt khẳng định nói, bởi vì nơi này là đất ba thục, vì vậy dân bản xứ đa số quất là ba thục hãng thuốc lá khói. Hơn nữa đều là tiện nghi, từ Tần Minh Quân cùng chung chủ nhiệm cung cấp tin tức tới xem. Cái này hai người hút thuốc lá khẳng định không phải tiện nghi khói. Cơ vốn lấy lên cái này hai điểm. Muốn ở vách đá bên trong tìm được những cái kia tên lường gạt lưu lại dấu vết không phải rất mệt. Khó khăn, cảm ơn các người, ta sẽ rất mau lý một chút ý nghĩ. Dương Thiên Long mặt đầy lòng tin tràn đầy. Trừ Tần Khả Tuyền cảm thấy Dương Thiên Long không có nói hoành hoang bên ngoài. Tại chỗ mọi người vừa nghe tiếp tục đầu óc mơ hồ. Sao rồi? Cứ như vậy một chút tin tức còn muốn phá án. Thời gian sắp đến 6 giờ. Lúc này vừa vặn là giờ cơm thời gian. Tương Bí Thư chủ động nói lên mời bọn họ đến trấn trên đi ăn một bữa. Lâm Đại Hữu đang chuẩn bị thời điểm gật đầu. Dương Thiên Long nhưng là lắc đầu một cái. Tương Bí Thư, cái này cũng không làm phiền các ngươi. Chúng ta khắc phục một chút liền có thể. Liên quan tới trường học sự việc còn phiền toái các người bắt chặt thời gian một chút. Vừa gặp, Dương Thiên Long liền cơm cũng nhịn ăn bọn họ một hớp. Tương Bí Thư cùng Chu Hương trưởng bọn họ có chút nóng nảy. Thay nhau trước làm công làm, cuối cùng đồng ý là cơm nhạt sau đó. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới ở lại chánh phủ Lý. Đi theo Tương Bí Thư bọn họ ở chánh phủ phòng ăn bên trong bữa ăn cơm nhạt. Ngày hôm nay vậy vừa lúc là thứ sáu. Sau khi ăn cơm tối xong, Dương Thiên Long chủ động nói lên đem Tần Minh Quân hai cha con nàng mang hộ mang về. Mà Lâm Đại Hữu vì lại nữa bị Dương Thiên Long để mắt tới. Lại là chủ động nói lên muốn ở chung quanh tự lái dạo chơi chơi. Dưới mắt Dương Thiên Long nào có thời gian để ý tới hắn. Đem Tần Minh Quân phụ nữ, cha con gái, đưa đến huyện thành trong nhà, lái xe nữa trở về. Thẳng đến buổi tối 10 giờ, Dương Thiên Long lúc này mới đi xe về đến nhà, vừa gặp nhi tử lúc này mới trở về. Phụ mẫu nhanh chóng hỏi hắn có chưa từng ăn qua cơm. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nói cho nhị lão hắn đã ăn rồi. Đi theo nhị lão ở trong phòng khách nhìn một hồi tivi. Lại hàn huyên một hồi ngày sau lúc này mới trở lại gian phòng. Cùng vợ nói chuyện điện thoại video dĩ nhiên là tất không thể thiếu. Lúc này Addis Ababa đang đứng ở buổi chiều. Bởi vì hai người này ngược lại cũng trò chuyện hơn nửa tiếng lúc này mới một mặt lưu luyến không. Thôi cúp điện thoại, kết thúc cùng vợ nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long đem mãnh điêu từ vị diện không gian thả ra. Cho mãnh điêu cho ăn một khối mới vừa rồi từ trong tủ lạnh cắt đi thịt bò. Hướng về phía mãnh điêu dặn dò mấy câu sau đó. Con gặp mãnh điêu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tiếp theo liền bay lên trời. Biến mất ở mờ mịt trong bầu trời đêm. Dương Thiên Long đã đem mãnh điêu an bài vào Tần Minh Quân nói 18 rẽ chỗ đó. Còn đợi là ngày mai sau khi trời sáng. Hắn sẽ gặp chỉ huy mãnh điêu đi vách núi hạ đem tàn thuốc cùng chai nước suối nhặt đi lên. Dĩ nhiên, đem những cái kia vật chứng nhặt sau khi đi lên cũng không có nghĩa là hắn rất nhanh liền có thể tìm được người hiềm nghi phạm tội. Cái này ở giữa cần một cái thời gian quá trình. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long lại mở ra shop online. Ở nơi đó mua dậy đơn sơ áo vải tủ. Xếp bàn ghế, tivi LCD máy giặt quần áo, tủ lạnh, chảo vệ tinh những vật này kiện tới. Bởi vì hệ thống vậy tương đối trí năng hóa, nhằm vào mỗi một kiện vật phẩm cũng cho ra tối ưu gửi phương thức. Bất quá bởi vì thôn bớt cần vật kiện thực ra quá nhiều. Lại đem đơn sơ áo vải tủ, xếp bàn ghế, tivi LCD. Điện tủ lạnh cái này mấy loại vật phẩm mua xong tất sau đó. Không gian lại cũng không chưa nổi. Dương Thiên Long tính toán một chút. Muốn đem thôn bớt tất cả mọi thứ cũng lắp thêm đủ. Chí ít vẫn cần hai cái 500 thước vuông không gian. Như vậy thứ nhất, không muốn từ Phi Châu địa phương mua. Hắn còn được chọn lựa vận tải biển phương thức. Dương Thiên Long nghĩ tới Lưu Vĩ thật giống như có cái chiến hữu ngay tại Dương Thành hải quan. Dương Thành thành tựu TQ sớm nhất cải cách cấm vận được lợi địa khu. Nơi đó là tiểu gia điện nơi tập họp và phân tán hàng. Tiện nghi đẹp hàng hóa hấp dẫn không thiếu thế giới thứ ba người quốc gia dân tới đào kim. Bởi vì trước chưa bao giờ cùng hải quan lối ra đã từng quen biết. Sau khi suy nghĩ một chút. Dương Thiên Long quyết định cho Lưu Vĩ lão ca gọi điện thoại. Rất nhanh, Lưu Vĩ điện thoại tiếp thông, vừa nghe Dương Thiên Long đã trở về nước, Lưu Vĩ mặt đầy thất vọng. Hắn nói cho Dương Thiên Long, nguyên bản hắn lấy là Dương Thiên Long đã tới Esevaka, ở mình nhu cầu cho Lưu Vĩ nói một lần. Lưu Vĩ rất là một mặt sảng khoái đáp ứng. Lão đệ, người trước cúp điện thoại, ta bây giờ liền cho ta vậy chiến hữu gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại không tới 5 phút, Lưu Vĩ điện thoại lại gọi lại. Lão đệ, hắn để cho ngươi đi Dương Thành tìm hắn. Như vậy, ta đem hắn điện thoại phát cho ngươi. Được, Dương Thiên Long một hớp đồng ý. Ngay tại hắn đối với Lưu Vĩ nói ra, gặp lại, hai chữ lúc này bỗng nhiên lúc này Lưu Vĩ lớn tiếng nói. Lão đệ, đợi thêm chút, ta nhớ tới có chuyện tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống. Này nhé https://tiuyencv.com/toi-nuoc-long-lon-tsan-toi-en-tsan-toi-en-tsong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.